Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 108, em ăn đi, kẻo tối đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan sát sắc thái đã trở thành bản năng của Cố Trai, nhanh nhận ra An Văn không vui, nhưng lại đoán sai nguyên nhân. Anh tưởng cô vẫn còn vướng mắc chuyện của Trần Thư Nghiên. Vì vậy, anh nói, cô Trần là người thẳng thắn. An Văn quay đầu lại, vẻ mặt không hiểu. Hả? Cố Tranh nói trúng tim đen. Nếu cô Trần thực sự có mục đích, bước đầu tiên phải là thông qua em để xây dựng mối quan hệ với anh, chứ không phải ngay lần đầu gặp mặt đã gọi anh là Cố Tổng và nói luôn mình là con gái của Trần Hải Thanh. Lời của Cố Tranh kéo An Văn trở lại cảnh tượng bữa tối vừa rồi. Lúc đó, An Văn quá ngượng ngùng giữa hai người, đầu óc chỉ toàn nghĩ, Trần Thư Nghiên phát điên gì vậy? Trần Thư Nghiên uống nhầm thuốc à? Trần Thư Nghiên im đi. Bây giờ nghĩ lại, đúng như Cố Tranh nói, làm gì có ai ngốc như vậy. Thậm chí, ngay từ khi cô ấy mở miệng gọi một tiếng, Cố Tổng, đã đẩy mối quan hệ ra xa rồi. Nghĩ đến đây, An Văn nghiêng đầu. Vậy tại sao cô ấy lại như vậy? Cố Tranh đưa ra phỏng đoán của mình. Chắc là bị Trần Tổng ép buộc, chỉ làm cho có lệ thôi. Làm cho có lệ, mà còn là kiểu làm cho có lệ qua loa. Cố Tranh liếc nhìn An Văn, vẻ mặt ấm áp trêu cô. Em có thể hỏi thử xem, với tính cách của cô ấy, em vừa hỏi là sẽ tuôn ra một tràng đấy. Cách nói này của Cố Tranh khiến An Văn cảm thấy anh dường như khá ưng ý bạn của cô. An Văn lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi Trần Thư Nghiên tại sao tối nay lại phát điên vậy. Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi ngay, điện thoại rung liên tục, đúng là có xu hướng tuôn ra một tràng thật. Trần Thư Nghiên, ôi, bạn thân của tôi ơi, cậu không nhìn ra sao? Tớ là bất đắc dĩ mà. Trần Thư Nghiên, ông già nhà tớ đòi cắt tiền sinh hoạt phí, chứ không thì tớ là người kiên cường lắm được không? Trần Thư Nghiên, bạn yên tâm, chỉ cần có phần của tớ, cậu sẽ không thiệt, trà sữa và làm đẹp của cậu năm nay tớ bao hết. Trần Thư Nghiên, xả tiền, ghép. Trần Thư Nghiên, chỉ là không biết bà Cố có còn muốn không? Trần Thư Nghiên, run rẩy, ghép. An Văn cuối cùng cũng cười, gõ chữ trả lời. Tưởng cậu thực sự muốn quen biết anh ấy chứ? Đảo mắt, ghép. Trần Thư Nghiên, tớ có muốn mà, lúc đầu thực sự muốn quen biết. Trần Thư Nghiên, nhưng sau khi ông già nhà tớ tìm tớ, tớ không muốn quen biết nữa. Trần Thư Nghiên, nếu mà thực sự quen biết, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Đảo mắt, ghép. An Văn trêu, vậy thao tác của cậu hôm nay là định từ nay về sau không qua lại nữa. Trần Thư Nghiên, tớ qua lại gì với chồng bạn thân chứ? Trần Thư Nghiên, lùi, lùi, lùi. An Văn phì cười thành tiếng, đang định gõ chữ thì tin nhắn của Trần Thư Nghiên lại hiện ra. Trần Thư Nghiên, bạn ơi, tớ khá khâm phục cậu đấy, dám kết hôn với người như vậy. An Văn hiểu ý của Trần Thư Nghiên, đại ý là với người như Cố Tranh, có quá nhiều ràng buộc phức tạp. Giống như chuyện hôm nay. Bạn trai của cô thậm chí không thể có mối quan hệ bình thường với bạn thân của cô. Nhưng, An Văn xóa dòng chữ trong ô nhập tin, gõ lại. Có gì mà không dám chứ? Trần Thư Nghiên, tớ cảm thấy cậu kết hôn hơi sớm quá. Đảo mắt, ghép. Trần Thư Nghiên, có muốn cân nhắc lại không? An Văn, tớ đã cân nhắc rất kỹ rồi. Ngoài anh ấy ra, tớ không thể nhìn được ai khác. Giơ tay, ghép. Trần Thư Nghiên, ảnh nắm đấm, trận này tớ thua. Ghép. An Văn đặt điện thoại xuống, cảm thán về việc Cố Tranh chỉ trong một bữa ăn đã nhìn thấu 89/10 về Trần Thư Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tò mò hỏi, A Tranh, ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì? Cố Tranh vô thức nhướng mày, thiện lương, cá tính, kiên định, toàn là những từ khen ngợi. An Văn thong thả, còn sau đó thì sao? Cố Tranh kéo dài giọng, một tiếng. Sau khi úp úp mờ mờ một chút mới nói. Rất đáng yêu, khóe miệng An Văn cong lên, không biết ở đâu đã từng đọc được một câu nói rằng, đáng yêu, là tính từ cao nhất trong kim tự tháp. Nhưng cô vẫn cứng miệng, giả vờ. Em không đẹp sao? Đương nhiên là đẹp, anh nói. Xe dừng ở ngã tư, đủ loại người mặc áo bông dày đi qua trước đầu xe. Cố Tranh đưa tay lớn của mình ra, xoa má An Văn. Có đói không? Vừa rồi thấy em ăn không nhiều. Sự chu đáo tự nhiên này khiến An Văn cảm động. Được hỏi như vậy, cô thực sự cảm thấy chưa no. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bỗng nảy ra ý, chỉ tay. Em muốn ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi. Loại cơm nắm mà An Văn nói là loại bán với giá 2,9 tệ một cái. Bên trong có nhân, bên ngoài bọc một lớp rong biển. Sau khi mua về hâm nóng trong lò vi sóng là có thể ăn ngay. Thế là Cố Tranh thật sự dừng xe, ngồi với An Văn trước tường kính của cửa hàng tiện lợi, đợi cô ăn hết một cái cơm nắm rồi lại mở cái thứ hai cho cô. Lần cuối cùng An Văn ăn loại cơm nắm này đã là rất nhiều năm trước. Lúc đó là cùng với An Tế. An Tế nhìn những học sinh đi qua bên ngoài tường kính, lấy tay che mặt, che mất mặt, bảo cô ăn nhanh lên. Lúc đó An Văn thực sự cảm thấy ngồi ăn cơm nắm rẻ tiền trước tường kính cửa hàng tiện lợi là một việc mất mặt. Tuổi còn nhỏ, tâm lý chưa trưởng thành, khó tránh khỏi bị môi trường xung quanh đồng hóa. Nhưng khi tuổi dần tăng lên, tâm lý của một số người không nhất thiết cũng trưởng thành theo. Sau khi trưởng thành, An Văn từng gặp một người, chỉ vì cô uống trà sữa mà giật mình kinh ngạc. Sao cô lại uống thứ toàn hương liệu và bột sữa không lành mạnh thế này? Trà sữa mà An Văn uống có hương liệu và bột sữa hay không thực ra không quan trọng. Những lời nói đó bất quá chỉ là muốn thể hiện sự cao ngạo mà thôi. Dùng một loại thức ăn để phân chia đẳng cấp con người, thật đáng ghét. May mắn thay, người đàn ông bên cạnh không phải kiểu người đáng ghét đó. Thời gian An Văn và Cố Tranh ở bên nhau không tính là dài nhưng cũng không tính là ngắn. Họ đã cùng nhau tham dự không ít yến tiệc, những món ăn trên bàn đều đạt chuẩn Michelin. Những người ngồi cùng bàn ai được nhắc đến cũng đều nổi danh. Nhưng anh vẫn có thể ngồi đây với cô, trước mặt là những chiếc cơm nắm giá 2,9 tệ một cái, bên cạnh là công nhân vệ sinh môi trường đang ngủ gật. Nghĩ đến đây, trong đầu An Văn hiện lên lời của Trần Thư Nghiên, tớ khá khâm phục cậu đấy, dám kết hôn với người như vậy. Vậy nên, có gì mà không dám chứ? Còn lúc trên xe, An Văn cũng vướng mắc về cụm từ lợi ích tình cảm kia. Cố Tranh chưa từng nói với cô ba chữ, anh yêu em, cô thực sự đã nghĩ rất lâu, và chắc chắn chưa từng nghe ba chữ này từ miệng anh. Vào lúc này lại cảm thấy không còn vướng mắc như vậy nữa. Dù sao, nhiều chuyện là xem cách làm chứ không phải xem cách nói. An Văn quét sạch u ám, nghiêng đầu nhìn sang. À Tranh, anh đã ăn loại cơm nắm này chưa? Cố Tranh thật thà lắc đầu, cô đưa cơm nắm đến bên miệng anh. Vậy anh có muốn thử không? Cố Tranh liếc nhìn An Văn, ghé lại cắn một miếng, sau khi nhai chậm rãi, đưa ra đánh giá khá cao. Không khác mấy so với tiệm Nhật lần trước. An Văn bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đầu bếp Nhật được mời từ xa đến kia mà nghe được, chắc sẽ ngất xỉu mất. Nhưng, ai biết được người làm cơm nắm này có phải là bậc cao nhân ẩn giật không? An Văn cười và lại đưa cơm nắm lên. Cố Tranh lắc đầu, vẻ mặt dịu dàng. Em ăn đi. Kẻo tối đói, An Văn ngây thơ coi đó là lời quan tâm, đến khi tối cô bị ôm từ phía sau, cổ tay bị giữ chặt áp vào bụng, hôn lên gáy, từng cái mạnh mẽ, cô tức đến mức muốn cắn anh. Nhưng không cắn được người, còn phải cầu xin tha. Cách chương.